Chương 26. Xả ly trong sinh hoạt. Giảng tại Wat Pa Pong trong mùa an cư năm 1977. Hãy nhìn vào tấm gương của Đức Phật, trong sự thực hành của Ngài lẫn trong những phương pháp của Ngài dùng để giảng dạy các môn đệ của mình. Ngài rất mẫu mực. Đức Phật đã dạy các chuẩn mực thực hành như là các phương tiện thiện xảo để loại trừ sự kiêu ngạo. Ngài không thể thực hành dùm cho chúng ta. Một khi đã nghe được sự giáo huấn đó, thì chúng ta phải tự dạy dỗ chính mình, thực hành cho chính mình. Kết quả sẽ sinh khởi ở đây, chứ không phải ở nơi sự giảng dạy. Lời dạy của Đức Phật chỉ có thể giúp chúng ta có được một sự hiểu biết ban đầu về pháp, chân lý, Dhamma. Nhưng Dhamma vẫn chưa có trong tâm của chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta vẫn chưa thực hành. Chúng ta chưa tự dạy dỗ chính mình. Dhamma sinh khởi nơi sự thực hành. Nếu các ông biết nó, các ông biết nó thông qua sự thực hành. Nếu các ông hoài nghi về nó, các ông hoài nghi trong lúc thực hành. Lời dạy của các vị thầy có thể là sự thật, nhưng chỉ đơn giản lắng nghe giáo pháp Dhamma vẫn chưa đủ để giúp cho chúng ta có thể chứng ngộ được nó. Việc giáo huấn chỉ đơn thuần chỉ ra con đường để chứng ngộ pháp, chân lý Dhamma. Để chứng ngộ được nó, chúng ta phải thọ nhận sự giáo huấn đó và đưa nó vào trong tâm của chúng ta. Phần nào dành cho thân chúng ta áp dụng cho thân, phần nào dành cho lời nói thì chúng ta áp dụng cho lời nói, và phần nào dành cho tâm thì chúng ta áp dụng cho tâm. Điều này có nghĩa là sau khi nghe lời giáo huấn, chúng ta tự phải dạy dỗ chính mình để biết cái Dhamma đó, để mình chính là Dhamma. Đức Phật nói rằng những ai chỉ đơn thuần tin vào người khác thì không phải là người thực sự có trí tuệ. Một người có trí tuệ sẽ thực hành cho đến khi anh ta trở nên làm một với Dhamma, cho đến khi anh ta có sự tin tưởng vào chính mình, không lệ thuộc vào người khác. Một lần nọ, trong khi Đại Đức Sariputta, Xá Lợi Phất, đang ngồi dưới chân Đức Phật để lắng nghe Ngài thuyết giảng giáo pháp Dhamma một cách tôn kính, thì Đức Phật quay sang và hỏi Ngài: Sariputta, ông có tin vào lời dạy này không? Đại Đức Sariputta trả lời: Không, con vẫn chưa tin ạ. Đây là một sự minh họa tốt. Đại Đức Sariputta lắng nghe và Ngài ghi nhận. Khi Ngài nói Ngài vẫn chưa tin, không phải đó là do Ngài lơ đễnh mà Ngài đang nói sự thật. Ngài chỉ đơn giản ghi nhận lời giảng dạy đó, do bởi Ngài vẫn chưa tu tập để có sự tự hiểu biết về nó, nên Ngài đã nói với Đức Phật rằng Ngài vẫn chưa tin, bởi vì Ngài thực sự chưa tin. Những lời này nói ra nghe có vẻ như thể Đại Đức Sariputta đang vô lễ, nhưng thực sự thì không. Ngài nói sự thật, và Đức Phật đã khen ngợi Ngài vì điều đó. Lành thai Sariputta, một người có trí tuệ thì không dễ tin, anh ta nên xem xét nó trước khi tin. Việc đặt lòng tin vào một niềm tin có thể ở dưới nhiều dạng khác nhau. Dạng này lập luận đúng theo pháp, chân lý, Dhamma, trong khi dạng kia thì lập luận trái với Dhamma. Cách thứ hai này là phóng dật. Nó là một sự hiểu biết điên rồ, Mitcha Ditthi, hay tà kiến. Con người với niềm tin như vậy thì không thể lắng nghe ai khác. Hãy lấy Bà La Môn Tiaganaka làm ví dụ. Vì Bà La Môn này chỉ tin vào chính mình, ông ta không tin người khác. Trong thời gian Đức Phật đang nghỉ tại Rajagaha, Tiaganaka tìm đến để lắng nghe lời dạy của Ngài. Hoặc các ông có thể nói rằng Tiaganaka đã đến với mục đích để dạy cho Đức Phật, bởi vì ông ta có ý định sẽ trình bày chi tiết quan điểm của chính mình. Tôi cho rằng không có gì phù hợp với mình. Đây là quan điểm của ông ta. Đức Phật lắng nghe quan điểm của Tiganaka và rồi sau đó trả lời: Này Bà La Môn, quan điểm này của ông cũng không phù hợp với chính ông. Đức Phật trả lời theo cách này và Tiganaka bị bí lối. Ông ta không biết nói gì. Đức Phật đã giải thích bằng nhiều cách cho đến khi vị Bà La Môn hiểu được. Ông ta dừng lại để phản tỉnh và thấy quan điểm của mình không đúng. Khi nghe câu trả lời của Đức Phật, vị Bà La Môn đã từ bỏ quan điểm tự cao tự đại của mình và ngay lập tức nhìn thấy sự thật. Ông ta thay đổi ngay tức thì. Quan điểm của ông quay 180 độ, giống như người ta lật ngược bàn tay của mình. Ông ta ca ngợi lời dạy của Đức Phật như sau: Lắng nghe lời dạy của đấng giác ngộ, tâm của con bừng sáng, giống như người sống trong bóng tối có thể nhận biết ánh sáng. Tâm của con giống như một cái chậu bị lật úp, nay đã được lật ngược trở lại, giống như một người bị lạc đường và tìm thấy lối ra. Lúc đó, một sự hiểu biết nào đó xuất hiện trong tâm của ông ta, trong cái tâm đã được làm cho ngay đường thẳng lối đó. Tà kiến biến mất, và chánh kiến đã thế chỗ của nó. Bóng tối biến mất, và ánh sáng xuất hiện. Đức Phật tuyên bố rằng Bà La Môn Tiganaka là người đã mở pháp nhãn. Trước đây, Tiganaka bám vào các quan điểm của mình và không có ý định thay đổi chúng. Nhưng khi ông ta nghe lời Đức Phật dạy, tâm của ông ta đã nhìn thấy chân lý. Ông ta thấy rằng sự bám níu của ông ta đối với những quan điểm đó là sai. Khi sự hiểu biết đúng đã sinh khởi, ông ta đã có thể hiểu được rằng sự hiểu biết trước đây của mình là sai. Vì vậy, ông ta đã so sánh kinh nghiệm của mình với một người đang sống trong bóng tối đã tìm ra ánh sáng. Sự việc là như vậy. Vào lúc đó, Bà La Môn Tiganaka đã vượt qua quan điểm sai lầm của mình. Để hiểu rõ nội dung cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Bà La Môn Tiganaka, xin quý độc giả vui lòng tham khảo bài kinh Trường Trảo Tiganaka Sutta thuộc Trung Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh bài 74. Chúng ta phải thay đổi theo cách này. Trước khi chúng ta có thể từ bỏ phiền não, chúng ta phải thay đổi quan kiến của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu thực hành một cách đúng đắn và thực hành tốt. Trước đây chúng ta đã không thực hành đúng hay thực hành tốt, nhưng chúng ta lại nghĩ chúng ta đã thực hành đúng và thực hành tốt như chúng ta nghĩ vậy. Khi chúng ta thực sự nhìn vào vấn đề, chúng ta sẽ tự dựng mình thẳng dậy, giống như trở bàn tay. Điều này có nghĩa là người biết hay trí tuệ đã sinh khởi trong tâm, để tâm có thể nhìn sự vật và các hiện tượng theo một cách khác. Một loại nhận thức mới sinh khởi. Do đó, hành giả phải thực hành để phát triển cái biết này mà chúng ta gọi nó là Buddha, người biết trong tâm của mình. Ban đầu người biết không có mặt ở đó, kiến thức của chúng ta không rõ ràng, không đúng với sự thật hoặc không đầy đủ. Kiến thức này vì vậy quá yếu, không thể dùng để rèn luyện tâm. Nhưng sau đó, do kết quả của sự nhận thức này được gọi là trí tuệ hay tuệ giác, tâm thay đổi hay quay ngược lại. Trí tuệ hay tuệ giác này vượt qua nhận thức trước đây của chúng ta. Người biết trước đây vẫn chưa biết một cách tròn đủ, và do đó nó đã không thể đưa chúng ta đến với mục tiêu của chúng ta. Đức Phật vì vậy dạy hãy nhìn vào trong, Upanayika, nhìn vào bên trong, đừng nhìn ra ngoài. Hoặc nếu các ông đã nhìn ra ngoài, thì sau đó hãy nhìn vào bên trong để thấy nhân và quả trong đó. Hãy tìm kiếm sự thật trong tất cả mọi thứ, bởi vì các đối tượng bên ngoài và các đối tượng bên trong luôn có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Sự thực hành của chúng ta là nhằm phát triển một loại nhận thức nào đó cho đến khi nó trở nên mạnh hơn cái nhận thức trước đây của chúng ta. Điều này sẽ làm cho trí tuệ và tuệ giác sinh khởi trong tâm, cho phép chúng ta biết rõ các hoạt động của tâm, biết rõ ngôn ngữ của tâm, cũng như đường lối và phương thức vận hành của tất cả các phiền não. Đức Phật khi vừa rời bỏ gia đình để tìm sự giải thoát, có lẽ đã không thực sự biết chắc phải làm gì, y hệt như chúng ta vậy. Ngài đã thử nhiều cách tu tập khác nhau để phát triển trí tuệ của mình. Ngài đã tìm kiếm các vị thầy, chẳng hạn như Uddakaramaputta, Úc Đầu Lam Phất, đi đến đó để thực hành thiền. Chân phải đặt trên chân trái, tay phải đặt trên tay trái, giữ thẳng lưng, mắt nhắm lại, buông bỏ tất cả mọi thứ, cho đến khi Ngài đạt đến một tầng thiền cao. Nhưng khi Ngài xuất định, những suy nghĩ trước đó của Ngài xuất hiện, và Ngài vẫn dính mắc với chúng y như trước. Nhận thấy điều này, Ngài biết rằng trí tuệ vẫn chưa sinh khởi. Sự hiểu biết của Ngài vẫn chưa thể nhập vào chân lý. Nó vẫn còn chưa rốt ráo, vẫn còn thiếu sót. Dù sao khi nhìn thấy điều này, thì Ngài cũng có được một số hiểu biết rằng đây chưa phải là tất cả của sự thực hành. Ngài rời nơi đó để tìm một vị thầy mới. Đức Phật rời vị thầy cũ của mình, nhưng Ngài không chê bai ông ta. Ngài đã hành xử giống như con ong hút mật từ hoa mà không làm hư hại đến các cánh hoa. Sau đó, Đức Phật đến học với Alala Kalam và đạt được một trạng thái định Samadhi, thậm chí còn cao hơn nữa. Xin xem Kinh Trung Bộ, bài 26, Ariya Pariyasana Sutta, Kinh Thánh Cầu, hay Kinh Trung Bộ, bài 85, Bodhidharmacakkhumara Sutta, Kinh Bồ Đề Dương Tử. Nhưng khi Ngài ra khỏi trạng thái đó, Pimpa hay công chúa Yashodhara, người vợ trước đây của Đức Phật, và Rahula, tức con trai của Đức Phật, quay trở lại trong suy nghĩ của Ngài. Những ký ức và cảm xúc cũ xuất hiện trở lại. Ngài vẫn còn ái dục và ham muốn. Phản tỉnh vào nội tâm, Ngài thấy rằng Ngài vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, Ngài cũng từ biệt vị thầy đó mà ra đi. Ngài đã lắng nghe thầy của mình và đã làm hết sức mình để làm theo lời dạy của họ. Ngài đã liên tục xem xét kết quả thực hành của mình, chứ không phải chỉ đơn giản thực hành và sau đó dứt bỏ nó đi vì một thứ gì khác. Thậm chí đến giai đoạn tu tập các pháp môn khổ hạnh, sau khi đã thử chúng, Ngài nhận chân ra rằng nhịn đói cho đến khi gần như chỉ còn là một bộ xương chỉ là vấn đề của thân. Nhưng thân thì không biết gì cả. Thực hành theo cách đó giống như xử tử một người vô tội trong khi lại bỏ qua kẻ trộm thật sự. Khi Đức Phật thực sự nhìn vào vấn đề, Ngài thấy rằng thân không thực hành, mà chính là tâm thực hành. Phương pháp Atakilamatharyuko, tự hành sát. Đức Phật đã thử nó và thấy rằng nó chỉ giới hạn trong thân. Thật vậy, tất cả chư Phật đều giác ngộ tại tâm. Cho dù sự thực hành liên quan đến thân hay tâm cũng không quan trọng. Chỉ cần ném tất cả chúng vào ba cái giỏ: vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, anicham, dukkham và anatta. Chúng chỉ đơn giản là những hiện tượng sinh diệt của thiên nhiên, chúng sinh khởi tùy thuộc vào các yếu tố hỗ trợ, tồn tại một thời gian và sau đó hoại diệt. Khi các điều kiện thích hợp, chúng sinh khởi trở lại. Sau khi đã sinh khởi, chúng tồn tại trong một thời gian và rồi lại hoại diệt. Những thứ này không phải là một cái ngã, một chúng sinh, không phải là chúng ta hay họ. Không có ai ở đó, chỉ đơn thuần là những cảm xúc. Hạnh phúc thì không có một cái ngã bên trong. Đau khổ cũng không có một cái ngã bên trong. Không một cái ngã nào có thể được tìm thấy. Chỉ có những yếu tố thiên nhiên sinh khởi, tồn tại và hoại diệt. Chúng đi qua chu kỳ thay đổi liên tục này. Tất cả chúng sinh, bao gồm cả con người, có khuynh hướng nhìn thấy sự sinh khởi như là chính mình, sự tồn tại như là chính mình và sự hoại diệt như là chính mình. Vì vậy, họ bám níu vào mọi thứ. Họ không muốn mọi thứ vận hành theo đường lối của chúng. Họ muốn chúng phải khác đi. Chẳng hạn, sự vật và các hiện tượng đã sinh khởi thì họ không muốn chúng hoại diệt. Một khi đã nếm trải hạnh phúc, họ không muốn đau khổ. Nếu đau khổ sinh khởi, họ muốn nó ra đi càng nhanh càng tốt, thậm chí sẽ là tốt hơn nếu đau khổ đừng sinh khởi. Đây là do bởi họ nhìn thấy thân và tâm như là chính họ, hoặc thuộc về chính họ, và do đó họ ra lệnh cho thân và tâm phải làm theo nguyện vọng của họ. Loại suy nghĩ này thì giống như việc xây một cái đập hoặc một con đê mà không xây một chỗ để thoát nước. Kết quả là cái đập bị dở, và kiểu suy nghĩ này cũng dở y như vậy. Đức Phật thấy rằng suy nghĩ theo cách này là nguyên nhân của đau khổ. Nhìn thấy nguyên nhân này, Đức Phật đã buông bỏ nó. Đây là sự thật cao quý về nguyên nhân của khổ. Sự thật về khổ, nguyên nhân của nó, sự chấm dứt của khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Mọi người bị mắc kẹt ngay tại đây. Nếu mọi người khắc phục được những hoài nghi của mình thì nó đúng ngay tại điểm này. Khi thấy rằng những thứ này đơn giản chỉ là sắc, rupa và danh, nama hay vật chất và tinh thần, chúng ta sẽ đi đến chỗ thấy rõ ràng rằng chúng không phải là một chúng sinh, một con người, chúng ta hay là họ. Chúng chỉ đơn giản vận hành theo các quy luật tự nhiên. Sự thực hành của chúng ta là để biết sự vật và các hiện tượng theo cách này. Chúng ta không có sức mạnh để có thể thực sự kiểm soát được chúng. Chúng ta không thực sự là chủ nhân của chúng. Cố gắng để kiểm soát chúng chỉ gây đau khổ, bởi vì chúng thực sự không phải là của chúng ta. Để chúng ta có thể kiểm soát chúng, cả thân và tâm đều không phải là tự ngã hay là người khác. Nếu chúng ta biết điều này đúng với bản chất của nó, thì chúng ta rồi sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy sự thật, chúng ta với nó sẽ là một. Việc này giống như nhìn thấy một cục sắt nóng đỏ đã được nung trong lò. Nó nóng khắp cả. Cho dù chúng ta sờ vào bên trên, bên dưới hay hai bên sườn của cục sắt, ở đâu cũng đều nóng cả. Chúng ta sờ vào đâu cũng thấy nóng. Các ông nên nhìn sự vật và các hiện tượng theo cách như vậy. Hầu hết chúng ta khi mới bắt đầu thực hành đều muốn đạt được một cái gì đó, thành tựu được một cái gì đó, muốn được biết và thấy. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết mình sẽ đạt được điều gì và biết được điều gì. Tôi từng có một đệ tử, sự thực hành của ông ta luôn bị quấy rầy bởi sự bối rối và hoài nghi. Nhưng ông ta vẫn cứ tiếp tục thực hành, và tôi tiếp tục hướng dẫn cho ông ta. cho đến khi ông ta bắt đầu tìm được một chút bình an. Nhưng khi ông ta có được một chút an tịnh, thì ông ta lại bị mắc kẹt trong sự hoài nghi. Ông ta nói, con phải làm gì tiếp theo? Sự bối rối lại sinh khởi. Ông ta nói ông ta muốn có sự an bình. Nhưng khi ông ta có được nó, thì ông ta lại không muốn nó. Ông ta hỏi tiếp theo ông ta nên làm gì? Vì vậy, trong sự thực hành này, chúng ta phải làm mọi thứ với sự xả ly. Chúng ta xả ly như thế nào đây? Chúng ta xả ly bằng cách nhìn thấy sự vật và các hiện tượng một cách rõ ràng. Hãy biết các đặc tính của thân và tâm y như chúng thật là. Chúng ta hành thiền để tìm sự an bình, nhưng khi thực hành thì chúng ta lại thấy rằng sự thực hành này không đem lại sự an bình. Điều này do bởi sự dao động chính là bản chất của tâm. Khi tu tập định Samadhi, chúng ta gắn sự chú ý của chúng ta trên hơi thở vào ra và hơi thở ra ở chóp mũi hoặc môi trên. Việc nâng tâm lên để gắn nó vào hơi thở được gọi là vitakkha tầm hay nâng lên. Tầm là suy nghĩ đã được định hướng hay hướng tâm tới đối tượng. Khi chúng ta đã nâng tâm lên và áp nó vào một đối tượng, đây được gọi là vichara, tứ, là sự đánh giá đối tượng, suy nghĩ được duy trì. Sự quán chiếu hơi thở tại chóp mũi. Phẩm chất vichara, tứ này, theo lẽ tự nhiên sẽ hòa trộn với những cảm xúc khác và chúng ta có thể nghĩ rằng tâm của chúng ta không đứng yên, rằng nó vẫn chưa an tịnh. Nhưng thật ra, đây đơn giản chỉ là hoạt động của vichara, tứ, khi nó trộn lẫn với những cảm xúc đó. Nếu việc này đi trệch hướng quá xa, tâm của chúng ta sẽ đánh mất sự an định của nó. Vì vậy, hãy điều chỉnh tâm lại lần nữa. Dùng vitakkha, tầm, để nâng nó lên với đối tượng của sự tập trung. Ngay khi chúng ta đã thiết lập sự chú ý của chúng ta theo cách như vậy, vichara, tứ, sẽ lấy lại sự kiểm soát trong khi trộn lẫn chính nó với những cảm xúc khác nhau. Khi chúng ta thấy sự việc diễn ra theo cách như vậy, do sự thiếu hiểu biết của mình, chúng ta có thể tự hỏi, tại sao tâm của tôi lại đi lang thang? Tôi muốn nó đứng yên, tại sao nó không đứng yên? Đây là thực hành với sự dính mắc. Thật ra, tâm chỉ đơn giản vận hành theo bản chất của nó, nhưng chúng ta lại đem cái suy nghĩ muốn tâm đứng yên gia thêm vào trong sinh hoạt đó của nó. Tại sao nó không đứng yên? Sự ác cảm sinh khởi, và do đó chúng ta gia nó vào trong mọi thứ khác, chỉ để làm tăng thêm những nghi ngờ của chúng ta, tăng thêm sự đau khổ của chúng ta và tăng thêm sự bối rối của chúng ta. Vì vậy, nếu có vichara tứ, hãy phản tỉnh trên những diễn biến khác nhau xảy ra trong tâm theo cách này. Chúng ta nên xem xét một cách có trí tuệ. À, tâm chỉ đơn giản là như thế này. Đó là người biết đang nói. Nói với các ông, hãy nhìn sự vật và các hiện tượng như chúng thật là. Tâm chỉ đơn giản là như vậy thôi. Chúng ta buông bỏ ngay đó và tâm trở nên an bình. Khi nó không còn sự tập trung, thì chúng ta lại diện đến vitakkha một lần nữa, và chẳng bao lâu sau đó sẽ có an tịnh trở lại. Vitakkha tầm và vichara tứ cùng làm việc với nhau như vậy. Chúng ta sử dụng vichara tứ để quán chiếu những cảm xúc khác nhau sinh khởi. Khi vichara tứ dần dần trở nên tán loạn, thì chúng ta lại một lần nữa dùng vitakkha tầm để nâng sự chú ý của chúng ta lên. Lấy việc thực hành theo dõi sự thở làm ví dụ. Trước tiên chúng ta ngồi xếp bằng, thả lỏng thân và tâm để thư giãn. Sau đó chúng ta tác ý đưa tâm áp một cách nhẹ nhàng vào sự thở. Đối với những người mới thực hành thì đơn giản chỉ cần ghi nhận việc thở vào và thở ra cho đến khi hơi thở nhịp nhàng, điều hòa để làm quen với nhịp thở của mình. Đây được gọi là tầm vitakka. Khi tâm tiếp xúc với đối tượng, ở đây là sự thở, tâm sẽ khởi lên những suy nghĩ, cảm xúc, đánh giá xoay đối tượng đó. Đây là tiến trình vichara. Ajahn Chah dạy rằng, trong trường hợp này, tâm phản ứng như vậy là hoàn toàn tự nhiên. Hành giả thay vì bực bội, tìm mọi cách đè nén tâm, bắt nó phải tuyệt đối im lặng, thì nên thiết lập một giới hạn cho tâm dao động, di chuyển tới lui trong đó. Ajahn Chah ví việc này như chúng ta bắt nhốt gà vào trong chuồng. Hễ chừng nào gà vẫn còn bị nhốt, đi lại tới lui trong chuồng thì không sao cả. Chỉ khi nào gà sống chuồng hay tâm đã phóng đi, vượt ra khỏi giới hạn đã được thiết lập, suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, không còn dao động quanh đề mục, không còn ý thức hoặc biết chút gì về đề mục, thì đó mới là vấn đề. Khi phát hiện ra tâm lẻn đi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng dừng tâm lại, ghi nhận, phóng tâm và sau đó lại nâng tâm lên, áp tâm vào đối tượng vitakka. Ngay sau đó, hiện tượng tứ vichara lại xảy ra. Tâm lại dao động quanh đề mục của nó và rồi nó lại phóng đi. Chúng ta lại dừng tâm lại, nâng tâm lên và nhẹ nhàng áp tâm vào đề mục. Tiến trình tu tập cứ tiếp tục lui tới giữa hai tiến trình tầm và tứ như vậy. Ajahn Chah dạy rằng, chúng ta hành thiền không phải là để bắt tâm phải im lặng. Đây là một hình thức làm trắng tâm và nó sẽ không giúp sinh khởi trí tuệ. Nâng tâm lên nghĩa là sao? Bình thường tâm của chúng ta bị những khuynh hướng tham, sân, si hay phiền não kéo tâm xuống, làm cho tâm tiêu cực, trì trệ và nặng nề. Nếu chúng ta để nguyên tâm trạng như vậy mà hành thiền, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ bị mất năng lượng, tâm trở nên mệt mỏi và chúng ta sẽ bị rơi vào hôn trầm hoặc thụy miên. Để nâng tâm lên, trước khi hành thiền, hành giả có thể dành vài phút để nghĩ tưởng đến những điều cao thượng, đẹp đẽ hoặc tích cực. Chẳng hạn như nghĩ tưởng đến những phẩm chất cao thượng của Phật, Pháp, Tăng, hoặc nhớ lại những thiện pháp, những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm được trong ngày. Điều này sẽ tạo cho chúng ta một sự hỷ lạc nhẹ nhàng bên trong và giúp cho thời thiền của hành giả được tốt đẹp.